Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, chương 2253, hiện đang muốn chạy. Canh thứ nhất, là Ký Khiếu bắt đầu cảm thấy, đá vào tấm sắt rồi, nhưng theo thời gian từng điểm đi qua, cục diện kỳ thực đang phát sinh biến hóa, hơn nữa dĩ nhiên hướng về hắn kỳ vọng phía bên kia. Nghiêng lên bên trong, tàng tinh uyên bên trong, sóng khí còn ở lăn, đáy lão quỷ còn ở oanh. Ở hắn phát điên bình thường công kích bên dưới, cục diện tựa hồ phát sinh một ít biến hóa. Những kia bạch quang thế giới, phá nát càng ngày càng lợi hại lên. Hắc ám thế giới, lại là bắt đầu rồi lùi về sau, bắt đầu rồi né tránh. Cố Tích Kim xuất kiếm tốc độ không có chậm. Nhưng sức mạnh phảng phất hư nhược rồi lên, ầm ầm ầm răng rắc tiếng ầm ầm cùng cắt nát vậy âm thanh. Không ngừng truyền đến, cái kia bạch quang thế giới, phá nát càng lúc càng nhanh. Thời khắc này, liền hắc ám thế giới, đều bị băng giao tiễn, cắt nát một tảng lớn. Hô tiếng gió hét một tiếng, hắc ám thế giới hướng sau bay ngược mà đi. Đồng thời lại có một đạo kiếm ảnh từ trong thế giới hắc ám kia phi không mà lên, liền muốn hướng xuống vạch một cái mà tới. Đừng hòng, quát to một tiếng đột ngột đến, kia vốn là tiếp tục cắt hướng về hắc ám thế giới băng giao tiễn, đột nhiên một cái lăng không mà lên, như chớp giật nghiêng hướng trên cắt đi. Răng rắc to lớn tiếng vỡ vụn truyền đến, này một cắt càng mạnh mẽ đem trong bầu trời đạo kiếm kia ảnh cắt nát tan đến. Mà cũng trong lúc đó, đái lão quỷ chính mình lại là đột nhiên hướng phía trước đánh tới. Thủ quyết bấm gian, hình mũi khoan bão táp băng xương thần thông, đem hắc ám thế giới điên cuồng xuyên mở. Từ lúc trước lỗ hổng không ngừng hướng phía trước xuyên mạnh, lão gia hỏa rốt cuộc tìm được đại cơ hội phản kích. Dầm dầm dầm, hắc ám thế giới bắt đầu điên cuồng nổ tung lên, từng mảnh hắc ám kia phảng phất màu đen miếng vải một dạng bị nổ ầm ầm nát đi. Nhưng trước sau không gặp Cố Tích Kim cái kia huyết nhục tràn trề bóng dáng đi ra, liền khí tức đều bị cái gì che giấu đi. Tên tiểu tử này giấu đi đâu rồi? Đái lão quỷ thầm nhủ trong lòng. Bên ngoài ba người tương tự xem nghi hoặc, nhưng chớp mắt sau, biến cố liền sinh, trong hư không, một mảnh phá nát bay đi trong bóng tối, đột nhiên ánh kiếm sáng lên, sau đó, là to lớn đen sẫm bão táp, theo kiếm mà sinh, cuốn về đái lão quỷ bản tôn chi thân, dường như muốn đem hắn nuốt hết bình thường. Hừ, đái lão quỷ hừ lạnh một tiếng, căn bản không lọt mắt thủ đoạn như vậy. Xoay tay chính là một trường vỗ đến, từng tòa núi băng bóng mờ bỗng dưng đập tới. Rầm rầm một chuỗi dài trong tiếng nổ mạnh, có mực nước vậy màu đen quang ảnh tung tóe mà sinh. Lại từ đầu đến cuối không có tản đi, phía bên kia băng giao, gặp Cố Tích Kim không lại triển khai giữ quân hắc bạch đại phân minh. Cũng là đồng thời đến chiến, một vùng thế giới kia bên trong chợt nổ tung hắc ám, càng ngày càng nhiều, quỷ dị hắc ám cảnh tượng bắt đầu bày ra, đen đặc như mực, dường như muốn đem cái kia băng xương thế giới nuốt mất, muốn đem người mang vào trong thế giới hắc ám bình thường. Không đúng, tên tiểu tử này đang đùa trò xiếc gì? Đái lão quỷ đại kỳ lên, lão gia hỏa song trưởng liền đập, băng xương cự nhận theo trưởng mà sinh, chạy trồm như biển, đem hắc ám thế giới rọi sáng cùng xé nát, nhưng cũng không cách nào chôn vùi. Bất an cùng cảm giác không ổn bắt đầu phát lên ở trên tâm thần của hắn. Bên ngoài La Ký Khiếu ba người thần thức cũng bắt đầu chịu đến những kia hắc ám cản trở, trừ phi là đái lão quỷ xé nát cái kia ngắn ngủi khe hở, bằng không khó hơn nữa nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Trong lòng ba người, tương tự có bất an cảm giác không ổn sinh ra, người này. sẽ không đã phá tan phong linh tán phong tỏa chứ? Cái kia họ Tiêu thanh niên lẩm bẩm một câu, lời vừa nói ra, dường như sấm sét ở La Ký Khiếu ùng hắc hạc đạo nhân trong đầu nổ vang lên. Hai người âm hiểm xảo trá hơn một ít, làm ra giả heo ăn hổ sự tình, không phải số ít. Liên tưởng đến vừa nãy đái lão quỷ phá tan đối phương trắng đen thế giới, tựa hồ đặc biệt ung dung một ít, càng nghĩ càng là khả năng, càng nghĩ càng là tâm kinh. Âm âm tàng tinh uyên trong thế giới hắc ám lại một lần nữa bị đập ra một cái lỗ hổng đến. Ngắn ngủi hiện ra đái lão quỷ bản tôn chi thân băng thân ảnh màu trắng. Tiền bối, cẩn thận, hắn đã phá tan phong linh tán phong tỏa rồi. Trong giây lát này, hắc hạc đạo nhân cùng họ Tiêu thanh niên tiếng truyền âm đồng thời đến. Đái lão quỷ nghe vậy, cũng là trong lòng cả kinh. Lão gia hỏa phản ứng đầu tiên chính là trốn, trốn rất xa, nhưng ngay lúc đó lại nghĩ đến Cố Tích Kim dĩ nhiên trọng thương, coi như có thể hóa thành linh vật chi thân, hắn nhưng vẫn là lấy hai địch một, thật sự có cần phải trốn sao? Chính đang do dự gian, không tên cảm giác bắt đầu truyền đến, ánh sáng màu đen nhánh kia thế giới, nhưng là càng ngày càng dày đặc lên. Tỏa ra vô pháp ngôn ngữ cảm giác quái dị, không có quang, tranh đấu âm thanh, cũng quái lạ bắt đầu nhỏ xuống. Cảm giác bất luận cái gì vật thật vậy tồn tại, phảng phất trong thiên địa chỉ còn dư lại này một vùng tăm tối. Thời khắc này, đái lão quỷ tâm thần, tựa hồ đang dần dần chóc ra thế giới chân thực bình thường. Cảm giác này, càng ngày càng mãnh liệt, mà theo mãnh liệt lên. Nương theo mà đến, là càng thêm làm người rung động báo động cảm giác. Cái môn này thủ đoạn, ta nhớ lại đến, hắn năm đó cùng Sở Ly tranh danh ngạch thời điểm dùng qua. Bị Sở Ly phá tan, nhưng ta không thể ở thêm, ít nhất trước tiên ra khỏi nơi này, đi ra bên ngoài trong thiên địa đánh. Lão gia hỏa đến cùng vẫn là túng rồi. Hơi suy nghĩ, chính là tiên thần chi thân đồng thời oanh kích nổi lên thế giới hắc ám kia đến, muốn mở một đường máu đi, hiện tại mới muốn chạy đã muộn. Tiếng gầm lên cùng sâu trong bóng tối truyền đến, phía trên trong bầu trời hào quang màu vàng óng đột ngột lên. Đái lão quỷ chấn động nhìn lại, chỉ thấy hắc ám sau lưng bên trong một tôn vàng chói lọi thiên thần vậy bóng dáng, lấy vàng chói lọi con mắt nhìn xuống hắn, hai tay cầm kiếm vung phủ bình thường hướng xuống bổ tới. Mà phía sau hắn còn có vô số đạo thân ảnh, mỗi người tựa hồ cũng là văn nhân sĩ tử dáng vẻ, một thân nghiêm nghị chính khí bên trong mang theo dũng nghị vẻ, cũng là quắc mắt nhìn trừng trừng, đồng thời nâng kiếm đánh tới. Thiên quân vạn mã theo đế đến. Đái lão quỷ xem tâm thần ngơ ngác, một loại không thể ngang hàng vậy cảm giác sinh ở trong lòng. Mà Cố Tích Kim để tránh đem đối phương hái đi, cho đến giờ phút này mới rốt cục lấy ra tín ngưỡng lực lượng đến, vì chính là tất sát. Trường kiếm hạ xuống, rầm rầm rầm, khủng bố tiếng nổ vang bắt đầu kéo dài không dứt lên, nhiều tiếng động tĩnh sánh ngang nguyên thần tự bảo. Một vùng thế giới hắc ám kia phảng phất gặp ngàn kiếm vạn kiếm công kích bình thường, bắt đầu cuồng nổ lên. Tia sáng kia thấu dưới vết nứt càng lúc càng lớn lên, thiên địa thoạt mờ, thế giới đột ngột sáng, khai thiên phách địa sức mạnh to lớn chút xuống. Một vùng thế giới hắc ám kia hướng về hai bên phương hướng cuồn cuộn phân ra, mà lưỡi kiếm kia tiêu điểm lại là đái lão quỷ cùng hắn tiên thần chi thân. Lão gia hỏa giờ khắc này biết né tránh không được, miễn cưỡng cường trấn tinh thần hướng trên nổ ra công kích tới. Tiểu tử, Sở Ly có thể phá ngươi môn thần thông này, ta cũng có thể phá đến. Đái lão quỷ tức giận quát chói tai, phá cho ta xem. Cố Tích Kim lạnh lùng trả lời, trong ngữ điệu lộ ra sâu sắc, chẳng đáng. Ầm ầm ầm, to lớn tiếng ầm ầm, vang động trời triệt lên, phong tỏa ngăn cản Tàng Tinh Uyên trận pháp. Ở chỗ này cường tuyệt đấu song khí cuồng đập xuống, cũng là lung lay sắp nát, tổn hại lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.